1210 chương 1210, ôn dịch. 1210 chương 1210, ôn dịch thật không hổ là Nguyệt đại nhân, trong thời gian ngắn như vậy cư nhiên chiếm lĩnh nhiều như vậy địa bàn. Lời nói nhà Nguyệt đại nhân ra ngựa, Sa Nhẫn thôn có thể có chống cự năng lực sao? Nhanh đi chấp hành nhiệm vụ đi, đừng ở chỗ này tán gẫu, địa phương nhiều lắm, nhân thủ quá ít, Phú Nhạc đại nhân hẳn là sai phái thêm một ít tộc nhân tới. Hết cách rồi, bên trong tộc sự tình nhiều lắm hắc hắc, ai bảo chúng ta ủ trí hạ bộ tộc là chân chánh hào môn đâu, khổ cực liền khổ cực điểm đi. Nhìn tinh thần sáng láng ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân, yên lặng nhớ lại hắc ám A Tu La khủng bố. Ủ trí hạ xỉ xỉ ánh mắt không khỏi là chậm rãi rơi vào một tòa doanh trướng mặt trên, ở trong đó cư trụ nhân chính là ủ trí hạ nhất tộc kiêu ngạo, đồng dạng là ủ trí hạ nhất tộc sợ hãi, hắc ám A Tu La ủ trí hạ nguyệt. Giống như là những phổ thông đó ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân giống nhau, ủ trí hạ xỉ xỉ đồng dạng là thật không ngờ, ủ trí hạ nguyệt dĩ nhiên là có thể ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, chính là công hãm dưới phong chi quốc nhiều như vậy lãnh thổ. Có thể nói, ngắn ngủi mấy phút bên trong, phong chi quốc vận mệnh chính là đã định trước, bởi vì hắc ám A Tu La cường thế đột kích, Sa Nhẫn thôn đã là không có có chống đỡ năng lực. Mà ở tiếp thu phong chi quốc lãnh thổ thời điểm, Uchiha Sĩ Sĩ dùng cho đã biết, vì sao Uchiha Nguyệt yêu cầu Uchiha Sủ Gạ Củ mang đến nhiều như vậy vật liệu chiến tranh. Thì ra, những chiến tranh đó vật tư không phải cho Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ sử dụng, ngược lại là muốn phân phát cho phong chi quốc bình dân. Trước kia phong chi quốc chính là ở Uchiha Nguyệt tàn phá chung lần lượt suy nhược, hiện nay phong chi quốc bên trong bình dân sinh hoạt, đơn giản là ngay cả một ít nước nhỏ bình dân cũng không bằng. Dưới tình huống như vậy, Sa Nhẫn thôn uy tín hạ thấp băng điểm, chia rồ cùng hải lão tàng đồng dạng là lịch sử tội nhân. Đặc biệt ở ba trận chiến lúc kết thúc, Sa Nhẫn thôn danh dự quét địa, phong quốc gia bên trong bình dân luôn luôn nổi loạn dưới cục diện, chỉ cần có thể thu được phong phú sinh hoạt vật tư, những thứ này bình dân là có thể phản bội mình phong chi quốc, ngược lại vùi đầu vào hỏa chi quốc dưới trướng. Chỉ là dùng một ít vật tư chiến lược mà thôi, chính là thu mua phong chi quốc, hoàn toàn đem phong chi quốc một bộ phận lãnh thổ phân chia ở tại hỏa chi quốc bản đồ bên trong. Nhìn này khỏe miệng tràn đầy nụ cười phong chi quốc bình dân, Uchiha xì xì bỗng nhiên cười cười. Bởi vì hắn chợt phát hiện, như vậy kỳ thực cũng không tệ. Ít nhất nhận giới là ở hắc ám A Tu La phát động trong chiến tranh, qua càng ngày càng tốt, mà không phải qua càng ngày càng kém. Không phải sao? Sau đó, ở phía sau thời gian mấy ngày bên trong, Uchiha Nguyệt rõ ràng cho thấy chậm lại xâm lược tốc độ. Nguyên nhân giống như là còn lại Uchiha bộ tộc tộc nhân đều biết như vậy, là bởi vì Uchiha nhất tộc tộc nhân không đủ duyên cớ, coi như là trong một cái trấn nhỏ mặt chỉ an bài một gã thông thường Uchiha bộ tộc tộc nhân ở, Uchiha Nguyệt công hám xuống trấn nhỏ nhiều lắm, Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên đều là phân tán ra, an bài ở Nguyên Phong Chi Quốc, hiện tại Hỏa Chi Quốc lãnh thổ bên trong ngôi trong một cái trấn nhỏ mặt. Cũng chính là Uchiha Nguyệt có phần kia tự tin. Nếu không một gã Uchiha nhất tộc tộc nhân sẽ quản lý một cái chấn nhỏ, một phần vạn cái chấn nhỏ kia bình dân tạo phản, cũng không phải là từng cái Uchiha nhất tộc tộc nhân, đều có thể như là Uchiha Nguyệt giống nhau, thuận lợi bình định nổi loạn. Mà ở mấy ngày trôi qua sau đó, ngay cả Uchiha Sĩ Sĩ cũng là muốn vì Uchiha Nguyệt trông giữ một cái chấn nhỏ, lúc đầu mang tới phong phú vật liệu chiến tranh, càng là ở ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong hoàn toàn tiêu hao. Uchiha Nguyệt là không có nửa điểm nhức đầu ý tứ, Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Sủ Gạ Cụ sẽ phụ trách chủ đi. Mà ở ngắn ngủi thời gian mấy ngày sau đó, Uchiha Nguyệt tạm thời đình chỉ tiến công chiếm đóng, chính là đang quen thuộc phong chi quốc bên trong bước chấm lên. Nơi này là cách ly hỏa quốc gia tương đối gần địa phương, đồng dạng là một cái tràn ngập kỷ niệm địa phương. Lúc trước ở trong phong chi quốc mặt loạn chiến, Uchiha Nguyệt có thể nói là đi khắp toàn bộ phong chi quốc. Ngay cả Sa Nhẫn thôn đều là vô cùng quen thuộc. Cho nên, yên lặng nhớ lại trước kia sự tình, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng chậm rãi dương lên một nụ cười, nguyên ben hủ nhưng là Uchiha Nguyệt phát hiện, chính mình tại trong hồi ức nhiều hơn một phần cảm ngộ, hình như là trở nên mạnh hơn. Nhưng đang ở Uchiha Nguyệt đi từ từ cảm ngộ, từ từ trở nên mạnh mẽ thời điểm, đống nhiên đồng tử hơi chặt rụt lại, Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là ở thiên nhai chỉ xích sử dụng phía dưới. Trong nháy mắt đã tới đến rồi Uchiha Sĩ Sĩ trước mặt. Lại nói trước mặt hắn Uchiha Sĩ Sĩ, rõ ràng là biến thành một bộ điên cuồng dáng dấp giết xong đồng chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dáng dấp, nhưng ủ trì hạ xỉ xì biểu tình rất là dữ tợn, nhất là nhìn thấy ủ trì hạ nguyệt thời điểm, càng giống như là gặp được cửu nhân giết cha vậy bạo lệ. Mà ở nhìn nhau ủ trì hạ xỉ xì xong đồng lúc, ủ trì hạ nguyệt chính là cảm nhận được hắn bên trong lòng điên cuồng bạo khí hơi thở. Nhưng mà, một vạn cái ủ trì hạ xỉ xì, hiện tại cũng chưa chắc có thể là ủ trì hạ nguyệt địch thủ. Cho nên, chỉ là bạo phát chắc cả, đã tới đến rồi ủ trì hạ xỉ xỉ trước mặt mà thôi. Ủ trì hạ nguyệt chính là buông lỏng trói ủ trì hạ xỉ xỉ buộc ở nơi đó. Chỉ là, quan sát ủ trì hạ xỉ xỉ thân thể tình huống bên trong, ủ trì hạ nguyệt chân mày bỗng nhiên chặt nhữ lại. Đặc biệt lao như là tử thần lực lượng, ở ủ trì hạ xỉ xỉ tinh thần năng số lượng bên trong lan tràn thời điểm. Uchiha Nguyệt càng là hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói ra, tuyệt hộ kế sao tử thần, ngươi chính là thật thật lợi hại nhưng nắm giữ lực lượng của ngươi, muốn giải quyết chỉ thủy ở trong thân thể phiền phức, vẫn là có thể. Cũng không biết, ngươi nỗ lực lây người, rốt cuộc có bao nhiêu vừa dứt lời, lợi dụng thừa ra không nhiều tử thần lực. Uchiha Nguyệt chậm rãi đem tử thần lực lượng, từ Uchiha xỉ xỉ tinh thần năng số lượng bên trong khu trừ đi ra ngoài. Mà khi tử thần lực bị khu trừ đi ra trong nháy mắt, khôi phục thanh tỉnh Uchiha xì xì rất là áy náy nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, rất sợ Uchiha Nguyệt trách phạt. Nhưng là, trong tưởng tượng trách phạt cũng chưa tư nở dê xuất hiện, Uchiha Nguyệt ngược lại chính là dùng thiên nhai chỉ xích, đã tới đến rồi từng cái Uchiha bộ tộc tộc nhân bên người. Quả nhiên, giống như là Uchiha Nguyệt nghĩ như vậy, từng cái Uchiha nhất tộc tộc nhân đều bị tử thần dùng lực lượng của chính mình lây. Chỉ là, những thứ này Uchiha nhất tộc tộc nhân không có Uchiha xỉ xỉ mạnh như vậy, cho nên phát tác thời gian muốn hơi chậm một chút. Hiện tại Uchiha Nguyệt dùng trở nên ít hơn tử thần lực tiến hành khu trừ lời nói, tự nhiên là có thể tránh khỏi tất cả Uchiha bộ tộc tộc nhân nổi điên. Thế nhưng những phong chi quốc đó bình dân làm sao bây giờ chỉ là cảm giác một chút mà thôi. Uchiha Nguyệt thình lình phát hiện những thứ này vi rút nguồn suối, tiểu đến từ chính phong chi quốc bình dân. Chắc là tử thần thật sớm liền chuẩn bị xong lưu kế, cùng đợi Uchiha Nguyệt đến đây thải, chỉ cần Uchiha Nguyệt thuận lợi xâm nhập phong chi quốc cảnh nội, nắm giữ phong chi quốc lãnh thổ, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh mà đến Nì Dạ, sẽ ở phong chi quốc bình dân ở trong thân thể tản vi rút dưới tình huống, chậm rãi chịu đến cảm hóa. Hơn nữa, có thể tử thần bắt đầu chế tạo vi rút nguồn suối thời điểm, chỉ là dùng một cái phong chi quốc bình dân mà thôi. Nhưng tử thần chế tạo vi rút quả thực giống như là như bệnh dịch, trong khoảng thời gian ngắn chính là ở phong chi quốc cảnh nội tàn ra. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt sở phải đối mặt chính là ôn dịch phản kích, đến từ tử thần cường thế phản kích rốt cuộc là tiếp tục hoàn thành mình kế hoạch, cũng hoặc là rời khỏi phong chi quốc, mắt mở trừng trừng nhìn phong chi quốc những thường dân kia toàn bộ biến thành tử thần con rối. Đây chính là Uchiha Nguyệt phải đối mặt tuyển trạch. Mà muốn khu trừ phảng phất vi rút tử thần lực, nhất định phải tiêu hao đồ đạc chính là Uchiha Nguyệt nắm giữ, từ tử thần nơi đó cướp đoạt mà đến lực lượng. Nhìn trường trong lòng còn sót lại một luồng lực lượng, đối mặt chắc trở lựa chọn Uchiha Nguyệt lâm vào suy nghĩ. Chỉ là đang suy tư ngắn ngủi mấy giây sau đó, chân mày chậm rãi thư triển ra, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng chính là chậm rãi dương lên một cười nhạt tử thần, ngươi thật giống như quên ta danh xưng là cái gì. Đừng quên ta nhưng là trong mắt chỉ có giết hại tu la đầy trang trước bỏ phiếu để cử trang kế tiếp.